Luân hồi nhạc viên, chương 707, cường vận, góc truyện audio.com, chương 18, cường vận lạn vĩ lâu bên trong tĩnh mịch một mảnh, Tô Hiểu xác nhận chung quanh không có mặt khác anh linh về sau, liền cùng bố bố Uông tập hợp vẫn là nguyên bản đội hình, bố bố Uông đi theo Tô Hiểu, Mato Sakura đi theo bố bố Uông, Mato Kariya đi theo Mato Sakura, một đoàn người dần dần rời xa địa điểm chiến đấu, bởi vì Mato Kariya quá dễ thấy, Tô Hiểu chỉ có thể ở Fuyuki thành phố biên duyên nơi tìm kiếm không người ở lại dân trạch. Nửa giờ sau, một gian vứt bỏ kho hàng bên trong. Kho hàng bên trong tràn ngập nhàn nhạt cho bụi vị, Tô Hiểu Tịnh không để ý điểm ấy, hắn đang chờ đợi trước đó chiến đấu dẫn đến dư ba lắng lại. Không thể nghi ngờ trước đó chiến đấu sẽ khiến mặt khác anh linh hoặc ngự chủ chú ý, mà Ryuto tự ngay tại chỗ kia địa điểm chiến đấu gần đây, lặng chờ mấy tiếng lại đi tìm kiếm Ryuto tự ổn thỏa nhất. Nhàn tới không có việc gì, Tô Hiểu lấy ra Diamuit rơi xuống anh linh hộp này đồ vật cùng bảo dương cùng loại, nhưng chỉ có thể khai ra một cái vật phẩm hoặc kỹ năng. Mở này loại, bảo dương, Tô Hiểu đương nhiên muốn dùng vận mệnh cứu rỗi cái bật lửa, vận mệnh cứu rỗi đã hoàn thành thăng cấp, bởi vì cùng hoàng kim sáp độ phù hợp tương đối cao, vận mệnh cứu rỗi đương nhiên tấn thăng một cái phẩm chất theo màu lam phẩm chất tăng lên đến màu tím phẩm chất, hơn nữa còn có kinh hỉ. Lấy ra vận mệnh cứu rỗi cái bật lửa, này mai thuần kim loại tính chất cái bật lửa biến càng thêm tinh mỹ. Vận mệnh cứu rỗi, 5, bởi vì tấn thăng phẩm chất cường hóa đẳng cấp. 2. Nơi sản xuất luân hồi nhạc viên phẩm chất màu tím thuộc loại, đồ trang sức. Cực kỳ hy hữu, độ bền, 60. 60, tăng lên 4 điểm, trang bị nhu cầu, may mắn thuộc tính 8 điểm trở xuống. Tăng lên 3 điểm, trang bị hiệu quả 1 vận thế cướp đoạt, thụ động cướp đoạt bị đánh bại hoặc giết chết bất cứ sinh vật nào vận thế đem chứa đựng đến. Vận mệnh cứu rỗi, bên trong, nhắc nhở, vận thế đã dự trữ 100%. Trang bị hiệu quả 2, khí vận chi lực, chủ động thả ra, vận mệnh cứu rỗi, bên trong dự trữ vận thế, người nắm giữ may mắn thuộc tính. 4, gia tăng 1 điểm, hiệu quả kéo dài 3 phút đồng hồ. Gia tăng 1 phút đồng hồ kéo dài thời gian, như vận mệnh cứu rỗi, bên trong không vận thế dự trữ, đem thanh toán 500 nhạc viên tệ thay thế vận thế, đạt tới giống nhau sử dụng hiệu quả. 300 điểm nhạc viên tệ tiêu hao, nhắc nhở khí vận chi lực. Chủ động, thời gian cooldown vì 4 cái tự nhiên ngày, giảm bớt 1 cái tự nhiên ngày, trang bị hiệu quả 3 cường vận, thụ động may mắn thuộc tính, 1, cho điểm, 150, màu tím trang bị cho điểm 70 vì 150 điểm. Giới thiệu vắn tắt vận mệnh cùng may mắn kết hợp sản phẩm, nữ thần may mắn đang mỉm cười. Giá cả 46.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu vừa tiến vào chén thánh thế giới lúc liền đã tra xét vận mệnh cứu rỗi thuộc tính, hiện giờ lại nhìn một lần, vẫn như cũ có loại tim đập rộn lên cảm giác. Vận mệnh cứu rỗi mới tăng một loại, cường vận, thuộc tính kỹ năng hiệu quả rất đơn giản, may mắn thuộc tính. 1. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Hiểu anh linh may mắn thuộc tính mới là E, C, không nên xem thường cái này C, điều này đại biểu Tô Hiểu so với bình thường người càng thêm may mắn, nếu như là hắn nguyên bản may mắn thuộc tính, có thể là E, D, may mắn hạn mức cao nhất cho ăn bể bụng chính là D tuyệt không có khả năng đạt tới C, huống chi là hiện tại C, góc truyện audio.com. Về phần vận khí vì sao lại có như vậy trên phạm vi lớn ba động, Tô Hiểu cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bởi vì mệnh vận hắn nhiều thăng trầm. Nghĩ đến cũng là Tô Hiểu khi còn nhỏ thân sinh phụ mẫu bất hạnh gặp nạn, lúc sau bị một đôi khế ước giả phu thê nhận nuôi. Căn cứ Tô Hiểu phán đoán, đem hắn nuôi lớn khế ước giả cha mẹ hẳn là rất mạnh, phỏng đoán cẩn thận tại tam giai trở lên, cụ thể mạnh cỡ nào hắn cũng không rõ ràng, nhưng cho dù là như vậy cha mẹ nuôi cũng bị hắn sống sờ sờ khắc chết, có thể thấy được may mắn uy lực. Nếu như kia, vô tội, cha mẹ nuôi biết Tô Hiểu may mắn thuộc tính, nhất định sẽ không lựa chọn nhận nuôi hắn. Tô Hiểu lắc đầu, mặc dù hắn khế ước giả cha mẹ nuôi là vì dùng hắn che giấu thân phận, nhưng hắn cũng không có quá nhiều bài xích cảm xúc, vô luận vượt quá mục đích gì, dưỡng dục tri ân chính là ân tình, huống chi liên quan tới cha mẹ nuôi bị giết báo thù đều đã chấm dứt, hiện tại xoắn suýt này đó không ý nghĩa, có một số việc không có phân đúng sai. Tô Hiểu hiện tại mục tiêu là sống đi xuống, không sai, đó là sống tiếp tại này tàn khốc luân hồi nhạc viên bên trong, chỉ có sống sót mới có thể sống xuất sắc. Hơn nữa không chỉ có muốn sống sót còn muốn không ngừng mạnh lên, không trở nên mạnh mẽ. Mãn tính tử vong, bị người bắt nạt, không có tự do, biệt khuất, bởi vậy, hiện tại suy xét lý tưởng gì, tương lai loại hình đều là nói suông, tại luân hồi nhạc viên này loại địa phương, mạnh lên mới là hàng đầu chuyện, về phần chuyện khác muốn chờ cường đại đến trình độ nào đó tài năng thực hiện. ngậm một điếu thuốc, Tô Hiểu dùng vận mệnh cứu rỗi nhóm lửa, hắn cơ sở may mắn thuộc tính là 2 điểm tăng thêm. Âu Hoàng trạng thái, kèm theo 4 giờ về sau, vận may của hắn thuộc tính đạt tới kinh người 6 điểm. Đây là khái niệm gì? Trước đó cùng Tô Hiểu tại cầu sinh thí luyện bên trong giao thủ Ada. Âu Hoàng muội là 8 điểm may mắn thuộc tính, tại may mắn thuộc tính vượt qua 5 giờ về sau, liền bắt đầu chuyển biến làm thực chất sức chiến đấu. Âu Hoàng trạng thái ra thân nháy mắt bên trong, Tô Hiểu tựa hồ cảm giác được toàn bộ thế giới cũng bắt đầu đối với hắn yêu ái. Cầm lấy viên kia anh linh hộp, Tô Hiểu chỉ là do dự một chút liền mở ra, ngươi mở ra anh linh hộp, màu tím đậm, mời bắt đầu tùy cơ rút ra. Một mặt bàn quay xuất hiện tại Tô Hiểu người phía trước, phía trên có một cái màu đen kim đồng hồ, bàn quay bị chia làm mấy cái cách này đỏ ô vuông màu sắc khác nhau, phân biệt là màu tím đậm, màu vàng nhạt cùng trang bị phẩm chất nhan sắc giống nhau, phẩm cấp càng cao ô vuông chiếm đoạt khu vực tiểu tỷ như màu tím khu vực. Cơ sở bộ pháp LV10 quyển trục, đồ án, khu vực này chiếm cứ toàn bộ bàn quay 1/3. Một bên còn có mấy cách màu tím đậm khu vực, mặt bên trên đồ án theo thứ tự là phá ma ghê, điếc tất diệt ghê búi the chờ 4 cái đồ án. Nhỏ nhất khu vực là màu vàng nhạt chỉ có 2 khối, mặt bên trên đồ án theo thứ tự là tâm nhãn. Thật, phong ấn quyển trục yêu nốt rồi. Tô Hiểu ánh mắt khóa chặt trong lòng mắt, thật, bên trên tâm nhãn năng lực hắn đã nắm giữ, mà này tâm nhãn. Thật, hẳn là tâm nhãn gia cường phiên bản hoặc thăng cấp bản. Gocchuyenaudio.com Trước đó cùng Diamirit giao chiến lúc Tô Hiểu liền phát hiện, mặc dù Diamirit bị phản kích thuẫn khắc chế, hơn nữa phương diện lực lượng cùng hắn chênh lệch rất nhiều, đối với trường thương sử dụng cũng không bằng hắn đao thuật tinh xảo, có thể coi là như thế, hắn muốn chạm bên trong Diamirit cũng không dễ dàng, này nhất định là tâm nhãn. Thật, nguyên nhân, sơ khai nhất chiến thời gian, Tô Hiểu tại Diamirit lưng phía sau chém ra một đao, Diamirit cơ hồ là tại hắn xuất đao nháy mắt bên trong liền bắt đầu tránh né, cái này khiến hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Âu Hoàng trạng thái gia cường phiên bản mang theo Tô Hiểu lòng tự tin bạo dạp thông qua ý biết chuyển động bàn quay cao tốc xoay tròn. Tô Hiểu ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm màu đen kim đồng hồ trong lòng chờ mong tâm nhãn. Thật, dừng ở kim đồng hồ bên trên. Mười mấy giây sau, cao tốc chuyển động bàn quay dần dần chậm lại, Tô Hiểu nhịp tim không chỉ có tăng tốc, hắn cảm giác này đồ vật so mở bảo dương kích thích hơn. Mở bảo dương có thể mở ra cái gì căn bản là không biết, bây giờ có thể có được đồ vật đều tại trước mắt kia màu vàng nhạt đồ án làm hắn thực đỏ mắt, có Âu Hoàng trạng thái mang theo, màu vàng nhạt không phải là mộng. Ngừng, Tô Hiểu khẽ quát một tiếng, một bên trình uống sữa chua Mato Sakura dừng lại hút, hai cái tay nhỏ cầm chặt lấy sữa chua bình, sữa chua trên bình thình lình viết. Qua ha ha ai đi canxi, nhạc viên sữa xưa kia đồ uống cửa hàng cải tiến khẩu vị, không cần phải nói, này nhất định là bố bố uông cấp Mato Sakura. Cái kia, Mato Sakura yếu ớt lên tiếng, đây là nàng lần đầu cùng Tô Hiểu trò chuyện. Như thế nào, đang tập trung tinh thần nhìn bàn quay Tô Hiểu không quay đầu. Người muốn uống sao, mặc dù tốt uống, bất quá, người muốn uống liền, Mato Sakura đưa lên cằm ống hút sữa chua bình, không uống, không nói ngươi, ngươi tiếp tục. Bàn quay muốn ngừng, Tô Hiểu không thời gian đi để ý tới này thích uống sữa chua tiểu nữ hài, dọc theo con đường này, Mato Sakura chỉ ít uống 5 bình sữa chua. À, Mato Sakura tiếp tục uống sữa chua, so sánh tại nhà Mato chịu hành hạ, nàng càng thích đi theo cái này kẻ đáng sợ, hơn nữa đi qua một đoạn thời gian quan sát, anh phát hiện cái này nam nhân cũng sẽ không tổn thương nàng, chỉ ít sẽ không đem nàng ném vào trùng ao bên trong, tình cảnh hiện tại nàng rất thỏa mãn. Bàn quay chậm rãi dừng lại, Tô Hiểu vẫn như cũ nhìn chằm chằm tâm nhãn. Thật, khu vực kia khoảng cách kim đồng hồ rất xa, may mắn hạn cuối uy lực không thể nghi ngờ. PS, 20 phút sau còn có một chương. Bản chương xong, cách chương.